Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62, Hầu Dĩnh cười rộ lên biết dị năng giả tuyến thể cùng thực nghiệm đề tài đã không nên thâm nhập. Theo hắn nói, đó là tự nhiên, như vậy đi, này viên ba cấp tinh hạch là ta đội viên liều chết bắt được. Thẩm đội trưởng không bằng cho bọn hắn mỗi người hai viên có thể sử dụng đến nhị cấp tinh hạch. Làm giao dịch, ngươi xem thế nào, thành giao, rượu vang đỏ ly thương chạm vào. Thanh thúy thanh âm sau là hai cái hồ ly trò chuyện với nhau thật vui thanh âm ơ siêu mà lúc này. Hầu Dĩnh đám người chỗ ở quả nhiên nghênh đón cửu vĩ chiến đội người. Ngô đội trưởng tự mình đã đến, 71, ăn miếng trả miếng chương 71 bởi vì đội viên bị thương vừa mới lành bệnh cùng với Ngô Hoan tiềm tàng. Uy hiếp duyên cớ. Đội ngũ lúc này đây cũng không có phân tán khai trụ, mà là tập trung tới rồi Hầu Dĩnh sở trụ thương phẩm trong phòng, bị thương 7 người cùng Lý chờ đã. Sớm ngủ hạ, Công Tôn Tịnh thấy bọn họ không có khác thường cũng tính toán nghỉ ngơi một chút. Mà lúc này Kiều Đại Giã đột nhiên ý bảo, bọn họ tới, Kiều Đại Giã đứng dậy. Làm Công Tôn Tịnh lảng tránh đi ngủ, đồng thời dựa theo Hầu Dĩnh đi phía trước an bài. Làm Cơ Diệu cùng Phương Đông Bạch đi thủ đang ở tu dưỡng người, Công Tôn Tịnh trần chờ nói. Thật sự không thành vấn đề sao? Kiều Đại Giã hoạt động xuống tay chỉ khớp xương phát ra bạch bạch tiếng vang. Gấp không chờ nổi nói. Ta sớm chờ không kịp bọn họ. Dựa, mấy ngày nay thiếu chút nữa nghẹn chết ta, Công Tôn Tịnh xem hắn nóng lòng muốn thử bộ dáng. Đối Lưu Chiêm nói, lo lắng Ngô Hoan ăn mòn dị năng. Cũng nhìn bọn họ điểm, ta hôm nay mệt thảm, nhưng không nghĩ các ngươi cũng đi theo chàng xuyên bụng lạn muốn ta cứu, Lưu Chiêm cười đồng ý. Công Tôn Tịnh không làm yên tâm mà vào phòng, chờ Công Tôn Tịnh đi rồi. Kiều Đại Giã nhẹ nhàng gương mặt tươi cười liền biến mất. Hắn đắp Lưu Chiêm bả vai, đối đồng dạng lưu tại phòng khách chính diện đối địch Giang Đào Tô Phong Hà nói. Kế tiếp muốn đánh chính là một hồi trận đánh ác liệt. Đại gia hỏa áp phích phóng lượng một chút, tuyệt không có thể cho Hầu ca cùng Hiên Viên xem chúng ta chê cười cơ hội. Kiều Đại Giã tính giác phát đạt, sớm liền nghe thấy được Ngô Hoan đám người tới động tĩnh. Mà chờ bọn họ ấn vang chuông cửa đã là 2 phút chuyện sau đó, tiên lễ hậu binh thật đúng là cửu vĩ. Chiến đội trên dưới nhất trí phong cách A, Kiều Đại Giã mắt trợn trắng, đi cho bọn hắn khai nhóm mơ siêu đấy bọn họ. Kiều Đại Giã ngăn trở nhóm khẩu khí không tốt nói. Các ngươi là ai? Tự giới thiệu một chút. Ta là Ngô Hoan, hai vị này là ta đội viên. Các ngươi hẳn là từng có gặp mặt một lần, người tới đúng là Ngô Hoan. Từ Như ăn cùng đậu khá giả Kiều Đại Giã lúc này mới tránh ra môn. Nguyên lai là Ngô đội trưởng A. Xin lỗi, con người của ta không phải đặc biệt quan trọng người giống nhau không nhớ được đối phương diện mạo. Đều mau mời vào đi, Kiều Đại Giã ngoài miệng không buông tha người động tác cũng giống nhau không? Khách khí, buông ra môn lo chính mình liền hướng trong phòng đi rồi. Còn không quên quay đầu lại gọi bọn hắn đóng cửa lại đừng làm cho khí lạnh chạy ra đi. Trung ương điều hòa mạnh mẽ sức gió ở đánh. Ngô Hoan đám người còn không có cho thấy ý đồ đến đã bị điều hòa danh tác ngẩn ra hạ. Phải biết rằng này đó chỗ ở. Trừ bỏ sớm định ra trang hoàng ở ngoài, điều hòa tủ lạnh giường đệm này một loại đồ vật tất cả đều bị căn cứ thu đi rồi. Muốn sử dụng là phải tốn tinh hạch đi mua hoặc là cho thuê. Dựng lên phí dụng phi thường quý, bỏ được ở phòng khách phóng công suất như thế đại điều hòa liền. Bọn họ cũng không tất sẽ như vậy lãng phí, Từ Như An cười nói. Xem ra này một chuyến vài vị huynh đệ thu hoạch pha phong a. Không biết có hay không còn lại tới điều hòa, chúng ta chiến đội có thể giá cao hỏi các ngươi mua sắm. Cũng tỉnh gửi bán phiền toái, Kiều Đại Giã nói. Ngượng ngùng a, các ngươi muộn một bước, phía trước mặt trời mới mọc chiến đội cái kia kêu miêu phong đều cấp định đi rồi. Các ngươi nếu muốn, trước sự giao 7 thành tinh hạch, quay đầu lại chúng ta ra nhiệm vụ thời điểm thuận tiện cho các ngươi mang về tới, Từ Như An sắc mặt. Biến đổi. Hắn vừa rồi kia lời nói kỳ thật càng có rất nhiều ở khách sáo. cấp đối phương giành vinh quang. Bọn họ có thể bắt được đồ vật, chẳng lẽ cửu vĩ chiến đội còn lấy không được sao? Mà Kiều Đại Giã căn bản không phải nghe không rõ hắn dụng ý. Nếu không cũng sẽ không nâng ra mặt trời mới mọc chiến đội tới cách ứng bọn họ. Ngô Hoan khó hiểu nói. Ta là tới bái phỏng hầu đội trưởng. Xem ra hắn cũng không ở. Bất quá, vị tiên sinh này giống như đối chúng ta có rất lớn địch ý. Ta có thể biết được là vì cái gì sao? Ngô Hoan tuổi không tính đại, 30 xuất đầu, diện mạo mảnh khảnh, mang một bộ mắt kính, thoạt nhìn hào hoa phong nhã. Nghe nói mà thấy trước là luật sư chức nghiệp giả, có này một loại chức nghiệp khôn khéo cùng nhạy bén. Kiều Đại Giã cười lạnh một tiếng. Các ngươi không cần trang, chúng ta đều biết các ngươi muốn tới làm gì. Mặt trời mới mọc chiến đội người cũng nói, các ngươi cùng bọn họ có xích mích, nhưng là này cùng chúng ta không quan hệ. Hiện tại kia viên tinh hạch đã bị mặt trời mới mọc chiến đội cầm đi. Các ngươi muốn liền tìm bọn họ đi, nguyên lai là như thế này. Xem ra là ta quấy rầy, Ngô Hoan cũng không để ý hắn vô lễ. Rồi sau đó cười nói, mặt trời mới mọc chiến đội Thẩm đội trưởng đối ta cá nhân có chút hiểu lầm. Bất quá ta cũng tưởng thỉnh các vị không cần bởi vì hắn lời nói của một bên liền đối ta có địch ý. Hôm nay ta là thiệt tình thực lòng muốn mời các vị gia nhập chúng ta cửu vĩ chiến đội. Nếu hầu đội trưởng không ở, ta đây ngày khác lại đến bái phỏng, hắn nói. Liền dứt khoát rời đi, chờ bọn họ tiến thang máy thời điểm. Kiều Đại Giã mới nghe được cái kia đậu khá giả nói. Đội trưởng, ăn mòn tinh hạch xác thật chỉ có một viên, đã bị mặt trời mới mọc chiến đội mang đi, chờ thang máy đến lầu một. Mở cửa thời điểm Ngô Hoan mới nói, đã biết Kiều Đại Giã quả thực nghe thấy bọn họ rời đi. Hắn nói, xem ra cửu vĩ chiến đội lại là rất sợ mặt trời mới mọc chiến đội sao? Ta còn tính toán theo chân bọn họ đại chiến 300, ngọa tào. Làm sao vậy, Lưu Chiêm cả kinh, M. Mau mau, nơi đó bắt đầu ăn mòn. Thao, đáng chết Ngô Hoan hạ độc thủ. Mau mau đem đồ vật dọn đi. Đem mọi người đều kêu lên. Kiều Đại Giã mắt sắc mà nhìn đến bức màn bắt đầu hư thối. Thực mau lan tràn mở ra. Tiếp theo là pha lê, là gạch men sứ, là sofa, là các loại đồ điện. Ngay sau đó chính là cửa phòng. Kiều Đại Giã mấy người không rảnh lo trong phòng vật chết, chạy nhanh một người khiêng hai cái đem. Người mang đi, thẳng đến một trình tầng đồ vật đều bị ăn mòn xong. Ăn mòn dị năng mới rốt cuộc ngừng lại, chờ Hầu Dĩnh bọn họ trở về thời điểm. Liền nhìn đến chính mình tỉ mỉ chọn lựa phòng ở biến thành xi măng phôi thô phòng. Bên trong gia cụ tất cả đều biến thành một đống sắt vụn đồng nát. Ngoạ tào! Cái này từ đã không đủ để hình dung Hầu Dĩnh trong lòng táo bạo, nghe xong tiền căn hậu quả Hầu Dĩnh cuối cùng minh bạch phía trước vì cái gì ăn mòn tang thi ruồi bọ không kích thời điểm Lý Hiên Viên không có phản ứng, là bởi vì dị năng lạc hậu tính. Ba cấp ăn mòn dị năng như là có thể đúng giờ hoặc là viễn trình công kích. Lưu lại mỗi một cái vật lý công kích hư thối điểm. Liền có thể thao túng ăn mòn, mà Ngô Hoan chiêu thức ấy quá độc ác. Phải biết rằng bọn họ chỉ có tầng này phòng ở cùng đại bộ phận gia cụ sử dụng quyền. Trên hợp đồng thiêm rõ ràng, nếu phá hư, không chỉ có tiền thế chấp thu không trở lại, mấy thứ này còn muốn bồi thường gấp đôi, thô sơ giản lược tính lên. Vừa rồi bị phá hư đồ vật hơn nữa này tam căn hộ. Bọn họ phải thiếu Hoàng Hà căn cứ thượng trăm vạn viên tinh hạch. Lưu Chiêm áy náy nói. Hầu ca thực xin lỗi. Là ta đại ý, Hầu Dĩnh cắn răng lắc lắc đầu. Hắn làm Kiều Đại Giã đi thỉnh Miêu Phong lại đây hỗ trợ an bài lâm thời chỗ ở. Hiệp thương xử lý chuyện này. Miêu Phong cũng bị Ngô Hoan vô sỉ khí tới rồi. Bất quá nhiều như vậy tinh hạch tiền nợ hắn cũng không dám tự chủ trương. Cho bọn hắn an bài chỗ ở lúc sau liền nói sẽ xin chỉ thị Thẩm Húc hỗ trợ xử lý, tới rồi tân chỗ ở. Lúc sau, Hầu Dĩnh liền nói, trong chốc lát có người tới. Liền nói ta cùng Hiên Viên ở làm không có phương tiện quấy rầy sự tình. bất luận cái gì sự đều thỉnh ngày mai lại đến, rồi sau đó hắn chuyển hướng Lý Hiên Viên. Hiên Viên, ngươi bồi ta đi ra ngoài một chuyến, Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên suốt một đêm chưa về. Chờ đến ngày hôm sau 10 giờ mới rốt cuộc xuất hiện trước mặt người khác, Lưu Chiêm bọn họ cũng chưa hỏi bọn hắn hai người ngày hôm qua đi làm cái gì. Không bao lâu Miêu Phong liền tới, hắn hài hước mà nhìn Hầu Dĩnh nói. Hầu đội trưởng lòng dạ thật sự làm ta bội phục a, hắn chẳng thể nghĩ tới hắn một ngoại nhân đều vì thế vô cùng lo lắng thời điểm, Hầu Dĩnh cư nhiên còn có thể cùng Lý Hiên Viên lăn giường. Hầu Dĩnh mặt dày như tường, đối mặt hắn trêu chọc đạm nhiên cười nói. Không thắng rượu lực, làm Miêu tiên sinh chê cười, hắn thoải mái hào phóng mà lộ ra cổ hạ nơi nào đó dày đặc dấu hôn. Đối Miêu Phong nói, chuyện này nguyên bản liền vượt qua ta năng lực phạm vi. Chỉ có thể cậy vào Thẩm đội trưởng, nói đến cùng việc này chúng ta cũng có trốn tránh không xong. Trách nhiệm, chẳng qua, này bút tinh hạch không phải số lượng nhỏ. Chúng ta đội trưởng chỉ có thể vì đại gia tranh thủ đến giá gốc hoàn lại trình độ. Còn thừa tiền nợ chung 40% sẽ từ chúng ta mặt trời mới mọc chiến đội dùng một lần thanh toán tiền hoàn lại, dư lại một bộ phận chỉ có thể từ thỉnh đại gia vô thức theo giai đoạn hoàn lại. Dài nhất là 10 năm kỳ hạn. Hầu đội trưởng nghĩ như thế nào? Hầu Dĩnh cau mày, Kiều đại giã đã nhịn không được nói. Dựa vào cái gì a? Làm hư đồ vật lại không phải chúng ta. Lão nhị, Hầu Dĩnh nhẹ nhàng quát bảo ngưng lại hắn, Kiều đại giã vẻ mặt không phục. Miêu Phong cũng có thể lý giải hắn tức giận bởi vậy không có so đo hắn ngữ khí hướng. Mà là thở dài nói, nếu các ngươi có biện pháp làm Ngô Hoan tới hoàn lại này một bút mắc nợ đương nhiên là biện pháp tốt nhất, bất quả ai đều biết đây là không có khả năng sự. Nếu không Thẩm Húc cũng sẽ không dễ dàng như vậy nhận tài, Hầu Dĩnh nói. Không thể dùng vật phẩm triệt tiêu sao? Miêu Phong lắc lắc đầu. Này quy định là quản lý cục cung tứ đại gia tộc liên hợp ra. Lúc ban đầu mục đích chính là vì tinh hạch, mặt khác đồ vật đảo cũng thế. Tỉ như đồ điện gia cụ, các ngươi có thể dùng gấp đôi vật tư để khấu lại bồi phó một chút tinh hạch chúng ta đội trưởng. Cũng có thể thế các ngươi đâu ở kết chuyện này. Vấn đề là phòng ở bị đại biên độ hư hao. Các ngươi ước chừng không biết. Này đó phòng ở quyền sở hữu đều là Hiên Viên gia. Các ngươi bồi phó tinh hạch cũng không phải cấp căn cứ. Mà là cấp Hiên Viên gia. Chính là chúng ta đội trưởng cũng không thể lại tranh thủ cái gì. Hiên Viên gia cái kia trong truyền thuyết Hoàng Hà căn cứ điệu thấp nhất gia tộc sao. Hầu Dĩnh thử hỏi Miêu Phong hay không Hoàng Hà căn cứ sở hữu đất đều là Hiên Viên gia sở hữu. Vật Miêu Phong cho khẳng định đáp án. Còn nói, Hiên Viên gia đều là một đám quái thai. Trong tay bọn họ đồ vật xa xa không ngừng điểm này. Các ngươi ngàn vạn phải nhớ đến. Đắc tội ai cũng không cần đắc tội Hiên Viên gia, dừng một chút. Miêu Phong nói, kế tiếp nói là ta cá nhân ý nguyện. Hầu đội trưởng, nếu các ngươi nguyện ý như vậy gia nhập chúng ta mặt trời mới mọc nói. Ta có thể toàn lực giúp ngươi thuyết phục đội trưởng gánh vác khởi 80% nợ nần. Không cần, Miêu Phong sửng sốt hạ. Này vẫn là hắn lần đầu tiên nghe Lý Hiên Viên mở miệng. Ngữ khí vẫn là như thế cường ngạnh, Lý Hiên Viên âm trầm trầm nói. Miêu tiên sinh thỉnh chuyển cáo Thẩm đội trưởng. Chúng ta cảm tạ hắn trợ giúp. Bất quá, này bút nợ là ai chọc, ta nhất định sẽ làm ai tới con. Miêu Phong nghe hắn ý tư thế nhưng là phải đối thượng Ngô Hoan. Tuy rằng tưởng khuyên can bọn họ nhưng vẫn là nhắm lại miệng, hắn vẫn luôn đang đợi Hầu Dĩnh đám. Người đụng tới Nam Tường thời cơ, này còn không phải là tốt nhất cơ hội sao? Cho nên hắn chỉ cười cười, an ủi bọn họ vài câu. Liền trở về cung Thẩm Húc hội báo, giảm miễn gấp đôi tinh hạch trừng phạt. Vẫn cứ có 50 nhiều vạn tinh hạch mắc nợ. Này cơ hồ là một tòa cỡ trung thành thị sở hữu dị năng tăng thi tổng hòa. 40% trả giá đi, cũng làm Thẩm Húc cảm thấy ăn không tiêu. Rốt cuộc Hầu Dĩnh bọn họ trước mắt còn không có làm hắn nhìn đến đáng giá hắn trả giá lớn như vậy. đại giới giá trị, nhưng nói đến cùng hắn còn không muốn từ bỏ những người này. Cho nên hắn cần thiết muốn biểu thái độ này, biết được Hầu Dĩnh bọn họ chuẩn bị cùng Ngô Hoan cứng. Đối cứng, Thẩm Húc cùng Miêu Phong ý tưởng không sai biệt lắm. Thậm chí có điểm chờ mong kia một ngày đã đến, nhưng không chờ bọn họ lại câu thông về Hầu Dĩnh một. Đội người ý tưởng khi, một cái đội viên vội vàng chạy tới nói. Đội trưởng, Ngô Hoan bọn họ trong đội ra đại sự. Chúng ta thính giác dị năng giả nghe được. Bọn họ tinh hạch trong một đêm toàn bộ biến mất. 72, đội ngũ thăng cấp chương 72 cửu vĩ chiến đội tinh hạch trong một đêm biến mất không còn thấy bóng. Dáng tăm hơi, cửu vĩ chiến đội làm bình dân chiến đội ông vua không ngai. Bỏ qua một bên thế gia trợ lực, bọn họ chiến lực cùng S cấp cơ hồ có thể địch nổi. Cửu vĩ chiến đội đồng thời cũng là sớm nhất thành lập chiến đội chi nhất. Chiến đội tích lũy tang thi tinh hạch số lượng có bao nhiêu khổng lồ có thể nghĩ, mà chúng nó ở trong một đêm biến mất, giống như bốc hơi giống nhau biến mất, liền một chút cặn cũng chưa dư lại, cái này quỷ dị sự thật không thể tránh né mà khiến cho Hoàng Hà căn cứ cao tầng coi trọng, mà hoài nghi đối tượng thẳng chỉ mặt trời mới mọc chiến đội. Thẩm Húc cũng không có ra mặt phủ nhận. Tuy rằng hắn cũng đối sự thật này thập phần kinh hãi. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thẳng đến Phương Tông cùng Thỉnh Động tứ đại gia tộc tới thương nghị chuyện này. Thẩm Húc mới minh xác cho thấy chuyện này cùng hắn không quan hệ, Vương Tông cùng còn có hoài nghi. Thẩm Húc phụ thân, Thẩm gia hiện tại đương gia người bất mãn nói. Phương Tiên Sinh là đối ta Thẩm gia danh dự có hoài nghi sao? Chúng ta Thẩm gia người dám làm dám đảm đương, nhưng cùng chúng ta không quan hệ sự còn thỉnh không cần ngạnh khấu ở trên đầu chúng ta cho thỏa. Đáng, hết chương.